Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, cực hạn. Vân Dương một kích này mục đích rõ ràng, chảm thảo trừ căn, gạt bỏ di họa, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả quyết, ánh mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng sắc bén băng lãnh. Đao quang càng thêm hàn triệt cốt, đoạn hồn tuyệt mệnh, song phương chính diện trùng kích, thời điểm ban sơ hay là hai đầu hạc yêu liên thủ hơi chiếm ưu thế. Thế nhưng là binh khí của bọn hắn lại vô năng đối hám thiên ý chi nhận quá lâu. Mà binh khí dây lát nát đồng thời, cũng tuyên cáo bọn hắn thảm đạm hạ tràng, một yêu trong nháy mắt vẫn diệt, chợt nguyên hồn cũng diệt. Một vị khác hạc tộc cường giả cũng chỉ là cảm giác đùi mát lạnh. Hai cái đùi liền không có, trong lúc nhất thời khó được mượn lực không khỏi rơi xuống dưới. Còn chưa tới địa, đứt gãy chỗ lại lần nữa phát sinh bạo liệt. Huyết tương cơ bắp xương cốt kinh mạch tất cả đều bắn bay. Một cỗ cực kỳ thảm thiết đau đớn đột nhiên đánh tới. Cho dù là người cường hãn đến đâu cũng nhịn không được. Nhưng ngay lúc nó vừa mới há miệng rú thảm thời khắc, một đạo đao quang lại lần nữa từ trời rơi xuống, đuổi tận giết tuyệt, ngoặc kép, a, cứu, kêu thảm biến thành cứu mạng. May mà lúc này, hai bên tám cái hạc tộc thánh tôn đã có ba người lao đến. Đi đầu một người trường kiếm lóe ra hơn 10 trượng tràn trề kiếm cương. Bổ ngang Vân Dương, ý đồ rõ ràng. Vây ngụy cứu triệu, cứu vớt phe mình chiến hữu, mà đổi thành bên ngoài hai cái lại là đao kiếm đều lấy ra. Liều mạng đồng dạng lấy lực lượng toàn thân, đối đầu thiên ý chi nhận. Bọn hắn không phải không nhìn thấy Vân Dương thiên ý chi nhận dây lát nát số binh. Nhưng Vân Dương đã xuất liên tục vài đao, cố nhiên chiến quả kinh người. Nhưng hắn chém giết thất bại tất cả đều là cùng hắn tu vi sai kém phảng phất hạng người. Coi như dựa vào thần binh chi lực, bản thân tiêu hao cũng là rất nhiều. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Này sẽ Vân Dương, còn có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, mà chưa đủ uy năng gia trì. Tất nhiên dẫn đến chiến lực duệ diệt, tuyệt đối không thể lại đem bọn hắn cùng nhau chặn đường đột phá. Vân Dương thân thể nhoáng một cái, nửa người trên bỗng nhiên hóa thành hư vô, nhưng mà chỉnh thể thế đi như cũ không thay đổi. Thiên ý chi nhận kiên quyết rơi xuống, lại lần nữa triển khai liều mạng. Cong một tiếng, ba thanh binh khí không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau. Ba tiếng kêu rên, ý đồ chặn đường hai đầu hạc yêu. Một đao một kiếm gần như không kém tuần tự cùng thiên ý chi nhận giao phong. Lại cũng chỉ đến một thanh âm. Lập tức, hai vị kia thánh tôn thân hình gấp tật rơi xuống dưới. Hai vị hạc tộc thánh tôn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi cuồng phún một ngụm, mà Vân Dương khóe miệng cũng là rốt cục nhịn không được. Một ngụm nghịch huyết phun tới, thân thể cũng bởi vì mãnh liệt trùng kích, tựa như diều đứt dây đồng dạng hướng lên bầu trời bắn lên. Hồ lập tức liền xông đi lên hơn 100 trượng, mắt thường nhìn lại, trực tiếp biến thành một cái không ngừng quay cuồng điểm nhỏ. Mà lúc này buồn bực nhất đổi thành trước đó vị kia ý đồ vây ngụy cứu triệu trực tiếp công kích Vân Dương hạc tộc thánh tôn. Hắn một kiếm kia nhìn như từ Vân Dương thân thể rắn chắc đập tới, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là chỉ bổ vào trong không khí, cũng không có chút nào thụ lực chỗ, hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng một kiếm này điểm rơi lại rõ ràng là bổ vào Vân Dương trên thân mới đúng. Vốn cho là đắc thủ, kỳ thực lại là dùng sức quá mạnh, hắn thậm chí trên không trung lảo đảo một chút. Kinh ngạc sau khi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên trong bầu trời vẫn đang lăn lộn không nghỉ Vân Dương thân thể. Trong mắt tràn đầy hãi dị không hiểu. Nếu như vừa rồi bỗng chốc kia, đối phương là bởi vì thân pháp siêu diệu, khiến cho công kích mình sai lầm còn tốt. Nếu là có khác bí thuật, có thể cực hạn lần tránh vật lý công kích mà nói. Cái kia trận này, còn thế nào đánh? Chẳng lẽ thân thể của hắn lại là vô hình? Cho tới giờ khắc này, Hạc Cửu Thiên bên kia mới tố giác ra một tiếng nổi giận đến cực điểm gầm rú. Chiến dịch này cao thủ đông đảo, tất cả đều là thánh tôn trở lên cường giả, trong đó nhưng lại lấy hắn tu vi cao nhất. Thế nhưng là vừa mới khai chiến, hắn liền bị Vân Dương chế trụ, cuồng mãnh mấy ngàn đao chặt đi xuống. Hắn không có chút nào lỗ hổng tẫn phong ở bổ về phía Thiên Quan Vương mấy trăm đao. Thế nhưng là chính hắn trên người lại không có thể toàn bộ tránh thoát. Hắn ịp vào tu vi cao hơn Vân Dương một cái giai tầng. Chắc hẳn phải vậy trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ bộ phận không ngăn nổi công kích. Thật tình không biết, đối phương nhắm chuẩn một cái phạm vi, vừa rơi xuống chính là 10 đao. Trước 7 đao phá vỡ yêu công phòng ngự, thứ 8-9 đao phá vỡ nhục thân. Cuối cùng đao thứ 10 thì là rắn rắn chắc chắc chém vào trên xương cốt. Cuối cùng một đao, thế nhưng là so quyền quyền đến thịt còn muốn rắn chắc. Còn muốn trực tiếp, còn muốn cực đoan, mảnh xương bay tán loạn. Hạc Cửu Thiên toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân, trải rộng dạng này vết đao chí ít có 70 nói. Thoạt nhìn là chúng 70 đao. Nhưng là chính hắn lòng dạ biết rõ, tuyệt đối không có ít như vậy, mà chính mình thế nhưng là bị chặt hơn 700 đao. Đao đao đều không có thất bại hơn 700 đao, thậm chí cái này cũng chưa tính cái gì, so sánh với đã làm bạn chính mình cả đời. Chính mình hóa hình thời điểm, đem mỏ hạc luyện thành tùy thân tế kiếm, đã tại cái kia liên tiếp công kích phía dưới, biến thành bột phấn. Đây chính là chính mình cả đời bản mệnh vũ khí. Toàn thân màu vàng nhạt máu tươi. Sông nhỏ đồng dạng uốn lượn chảy ra. Liên đới hai cái lỗ tai một cái lỗ mũi. Đều không cánh mà bay rồi. Toàn bộ đầu trở nên tròn trịa. Tất cả đột xuất địa phương. Đều bị tiêu diệt. Chính mình có thể là hạc tộc mấy ngàn vạn năm qua. Đầu nhất tròn một cái. Hắn giống giận nhảy dựng lên. Lửa giận công tâm sau khi toàn thân trên dưới càng máu chảy ồ ạt, kim quang không hiểu lấp lóe, Hạc Cửu Thiên chí cao yêu lực cực hạn bộc phát, toàn thân trên dưới vết thương bắt đầu một chút khép lại. Mà giờ khắc này Vân Dương còn tại trong bầu trời, không có hạ xuống, chỉ vì cái này liên tiếp biến cố tới quá mức đột nhiên. Cuối cùng càng là ngắn ngủi. Hạc Cửu Thiên hận hận gầm thét một tiếng, đáng chết, hận cực một cước, đem trên mặt đất Thiên Quan Vương thân thể đá phải bên ngoài hơn 10 trượng. Lại là bình ổn buông xuống, an trí thỏa háng, hiển nhiên Hạc Cửu Thiên mặc dù giận dữ hận cực, lý trí không mất, bất kể như thế nào, Thiên Quan Vương đều cần mau chóng chuyển di. Bằng không cái này một cái giảo hoạt hồ tộc xuống tới đằng sau. Còn biết dùng Thiên Quan Vương đến kiềm chế chính mình. Theo nếp bào chế, tuần hoàn lợi dụng, mà vừa rồi mùi vị đó. Một lần liền đã nhiều lắm. Hạc Cửu Thiên đời này, đều không muốn lại nhấm nháp lần thứ hai. Trong miệng hắn không ngừng mà mắng lấy đáng chết. Đáng chết, cũng không biết là mắng Vân Dương hay là mắng Thiên Quan Vương. Một mực trốn ở một bên đứng ngoài quan sát Bạch Hùng Bạch các loại bầy gấu cùng huyễn thụ mắt. Thấy một màn này đã sớm nhìn ngây người. Giờ khắc này, 7 đầu gấu cùng một cái cây 8 cái đầu bên trong. Tất cả đều là trống không? Mặc dù một mực biết, vị này từ La Lan cao thâm mạt chắc, thực lực cường hãn, nhưng chúng yêu làm sao cũng không có nghĩ đến. Thế mà lại cường hoành đến mức độ này, lấy sức một mình, đối phó hạc tộc 14 vị thánh tôn cường giả, không những một bước không lùi, ngược lại chiêu chiêu đoạt công, bất quá nháy mắt mấy cái lần đầu giao thủ, liền là trọng thương Thiên Quan Vương, chém giết hai thánh tôn. Sau đó, lần tiếp theo xuất thủ, nhất cử trọng thương ở đây mạnh nhất thánh tôn tam phẩm Hạc Cửu Thiên. Mà cái này cũng chưa tính muộn, thuận thế lại chém giết một vị nhất phẩm thánh tôn, trọng thương một vị nhị phẩm thánh tôn. Cho tới giờ khắc này, chí ít xem ra tới vẫn là toàn thân trở ra, mượn lực phản chấn, thẳng lên cửu tiêu, tránh cho Hạc tộc bám đuôi truy sát. 14 vị thánh tôn, hai cái đối mặt, đã bị hắn phế bỏ 5 cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.